Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 376, cá kỳ quái. Nhưng là một người trong cuộc khác Vân Dương, chân chính phiền muộn dị thường. Ân, việc này dù ai đều được phiền muộn, có thể lý giải, nhưng coi như thế nào phiền muộn cũng tốt, cũng cầm con cá kia không thể làm gì. Dù sao Vân Dương trước đó đã liên tục nếm thử, vô luận dùng phương pháp gì cũng là không cách nào thực sự tiếp xúc đến con cá kia. Nếu không sớm có động tác khác, chỉ có thể tròng trắng mắt trắng nhìn xem phun ra nuốt vào chính mình cá vô cùng lớn nghênh ngang. Rời đi, ngay tại lúc giờ phút này, biến cố lại tới, con cá vô cùng lớn kia đột nhiên dừng lại. Đi theo liền bắt đầu lắc đầu vẫy đuôi tại nguyên chỗ bắt đầu đi loanh quanh. Có vẻ như là đang tìm kiếm thứ gì. Hai viên tròng mắt kia thẳng như một tòa phòng ốc rộng nhỏ. Trừng đến tròn trịa xung quanh tìm kiếm tìm kiếm. Bởi vì đại gia hỏa này kinh ngạc phát hiện. Chính mình vừa rồi hình như là ăn cái gì ghê gớm đồ vật. Mặc dù chỉ là từ chính mình trong bụng qua một lần. Cũng đã làm cho đến nó bỗng nhiên tinh thần chấn động. Toàn thân thư sướng, thậm chí thân thể đều trong khoảnh khắc đó lại lớn lên một chút. Đây chính là thật bất khả tư nghị. Bực này đồ tốt ở trước mặt, há có thể buông tha. Cho nên đại gia hỏa này như vậy dừng lại không đi. Phát hiện đồ tốt, tìm kiếm đồ tốt, chiếm cứ đồ tốt, hết thảy đều là thuận lý thành chương. Theo lý thường nên nhưng, thế nhưng là một phen tìm kiếm phía dưới, hoàn toàn không có thu hoạch, con cá vô cùng lớn thất vọng sau khi nhưng lại nảy ra ý hay. Vừa rồi làm sao thu hoạch được đồ tốt kia, không phải phun ra nuốt vào nước sông A, như bát dập khuôn chính là, thế là lại tiếp tục tới tới lui lui tìm, cộng thêm tới tới lui lui nuốt. Dần dần đem mảnh này Nguyệt Hồn Giang làm thành một vòng xoáy khổng lồ. Nhưng trên mặt nước lại là trơn nhẵn như gương. Vân Dương đương nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Hắn liền đi theo đại gia hỏa này dưới vây cá. Mặc kệ ngươi làm sao tìm được, làm sao nuốt, ngươi chỉ cần không thể đem chính mình vây cá bên này nuốt đi. Chỉ cần không thể, vậy ta liền đi không được trong bụng của ngươi. Vân Dương này sẽ cũng tải buồn bực, gia hỏa này vừa rồi rõ ràng liền không có phát hiện ta. Ta cái này thánh thủy quyết tu luyện đằng sau, đã thành thủy tướng chi thể, có chất mà vô hình, cho dù là ngay cả chính ta đều không thể tìm tới chính mình được chứ. Gia hỏa này lại là làm sao phát giác ra được đây này. Vân Dương hiển nhiên không để ý đến một sự kiện, một chuyện rất trọng yếu. Vân Túy Nguyệt cho hắn ăn những thiên tài địa bảo kia. Đã sớm đem Vân Dương chế tạo thành một cái hình người trí bảo linh dược cũng giống như tồn tại. Hắn cho dù nhục thân hóa thành dòng nước, nhưng này chút dược lực lại sẽ không biến mất. Như cũ sẽ theo bản thân hắn lỗ chân lông tại ra bên ngoài bài tiết. Tại thay cũ đổi mới, mà con cá vô cùng lớn kia vừa rồi, chính là chiếm điểm này ánh sáng. Mà nếm đến ngon ngọt, thế là mới có đằng sau ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Lưu luyến quên về, dưới mắt bực này tình huống, chỉ sợ bình thường khó mà thoát thân. Nếu không thoát thân nổi, vậy ta dứt khoát liền thừa lúc này nghiên cứu một chút con cá này. Vân Dương tinh vi vận chuyển thánh thủy quyết, bảo đảm chính mình từ đầu tới cuối duy trì tại dòng nước trạng thái. Tại đại gia hỏa này thân thể trước trước sau sau lưu thoán. Cẩn thận nghiên cứu cá này thân thể. Cá này náo ra động tĩnh mặc dù lớn. Cũng không có làm ta cảm giác được bất kỳ khí tức nguy hiểm. Lực sát thương có hoa không quả. Không đủ thành đạo. Nhưng lại không biết con cá này ăn có không ngon hay không ăn. Đáng tiếc con cá trong nước này thấy được sờ không được. Càng thêm bắt không đến. Tiếc nuối, Vân Dương đột nhiên chợt phát kỳ tưởng. Đúng rồi, nếu cá này thể tích khổng lồ như vậy, sẽ có hay không có nội đan đâu? này niệm cả đời. Vân Dương lập tức lại bắt đầu sinh ra muốn lại tiến vào bụng đại gia hỏa này đi xem một chút. Muốn làm liền làm, Vân Dương lần này lại là soát lập tức, chủ động chui vào đại gia hỏa trong miệng. Đại gia hỏa ngay tại miệng há lớn đi đến hút, chờ đợi lại lần nữa nuốt đến đồ tốt. Nhưng một vòng mới hút vào còn không có chính thức bắt đầu dùng sức. Đột nhiên cảm giác một mảnh dòng nước xoát lập tức tự hành vọt vào miệng mình. Thẳng tràn vào bụng, đại gia hỏa lập tức mở ra cơ hồ có thể nuốt sống cửa thành miệng rộng. Lập tức ngây ngẩn cả người. Chuyện ra sao? Đây là chuyện ra sao đâu? Không nói đại gia hỏa nghi hoặc tràn đầy. Vân Dương bên kia đã thuận lợi tiến nhập bụng cá lớn. Nguyên bản bản thể trạng thái không thể chân thực tiếp xúc nguyệt hồn giang cá. Dòng nước trạng thái lại là có thể thực thể tiếp xúc. Vân Dương cẩn thận vận chuyển thánh thủy quyết. Một đường tìm kiếm qua đi. Tại hắn như vậy cẩn thận khống chế phía dưới. Tự nhiên không ngờ sẽ lại con cá vô cùng lớn kia bản năng phản ứng bị phun ra đi. Chỉ là kể từ đó, đại gia hỏa này có khả năng dính vào ánh sáng cũng liền tương đối càng nhiều. Lại sẽ càng ngày càng nhiều. Đại gia hỏa đến nay như cũ không có hiểu rõ chuyện ra sao. Nhưng lại biết đối với mình có chỗ tốt đồ vật lại bị chính mình nuốt. Hơn nữa còn có tại chính mình trong bụng trường chi cửu an trạng thái. Ra ngoài tự thân bản năng, đồng thời càng sợ đồng loại đến đoạt. Gấp tật thu liễm động tĩnh, vui mừng hớn hở toàn lực ứng phó xông về phía trước. Mang theo Vân Dương một đường hô hô hướng phía trước chạy. Nhưng liền tốc độ di chuyển này mà nói, so Vân Dương thánh thủy quyết tầng thứ nhất thủy hành tốc độ nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng đại gia hỏa này lại sẽ không nghĩ đến, tại chính mình trong bụng gia hỏa này căn bản chính là không có hảo ý. Giờ phút này càng đã từ từ mò tới con cá vô cùng lớn nơi chỗ hiểm. Bụng cá du dương Vân Dương bỗng nhiên cảm giác phía trước ẩn ẩn ánh sáng hiện lên. Tự nhiên theo ánh sáng mà tiến, tiếp tục chậm rãi tiến lên, cho đến đi vào ánh sáng chỗ nhìn chăm chú nhìn kỹ. Cho dù lấy Vân Dương trầm ổn, lại cũng không khỏi một tiếng kinh hô. Ai ra, đã thấy tiền phương của mình bến bờ. Thình lình treo một chuỗi to lớn vô cùng, bồ đào, ân, phải nói là như là bồ đào đồng dạng sự vật, kích cỡ so với bồ đào cần phải to đến nhiều lắm. Trước mắt chuỗi cự hình bồ đào này, ước chừng có 4-50 khỏa, mỗi một khỏa đều hiện ra tròn trịa, không màu, óng ánh sáng long lanh, nhìn ra thể tích, nói chung mỗi một khỏa đều có dưa hấu lớn nhỏ. Tất cả đều tản mát ra vô tận linh khí, nồng đậm đến cực điểm. Mà trước mắt loại này đặc dị linh khí, tại là để Vân Dương cảm giác thoải mái đồng thời, sinh ra một loại vi diệu cảm giác. Ta rõ ràng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại làm cho ta cảm giác rất quen thuộc loại cảm giác kỳ quái này. Một mực đến Vân Dương nhìn thấy bên trong lóe ra u lãnh thanh quang thời điểm. Mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Cái này, đây rõ ràng là nguyệt hoa chi khí. Vân Dương thử nghiệm dòng nước ngưng tụ thành hình tay, lấy tay đi bắt, hai cánh tay ôm lấy một viên, dùng sức hướng xuống kéo, theo soạt một tiếng vang nhỏ, lại coi là thật bị Vân Dương giật xuống đến một viên. Bên ngoài thoải mái nhàn nhã đi lên phía trước con cá vô cùng lớn. Đối với cái này thế mà không phát giác gì. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị dạng. Chẳng lẽ nó đều cảm giác không thấy đau không? Sớm đã phân ra bộ phận thần thức quan trắc con cá vô cùng lớn động tĩnh Vân Dương trực tiếp sửng sốt. Hắn thậm chí đã làm tốt con cá vô cùng lớn phản ứng vô cùng lớn. Muốn giày vò cái long trời lở đất chuẩn bị. Thế nhưng là con cá vô cùng lớn vậy mà hoàn toàn không có dị dạng. Nên làm gì còn làm cái gì? Cái này chẳng lẽ không phải là quái sự một cọc? Nhưng mà sau một khắc biến hóa, liền để Vân Dương càng thêm ngạc nhiên không hiểu. Bởi vì, Vân Dương trơ mắt nhìn, chính mình thủy tướng ngưng hình biến thành hai tay chỗ nâng trái dưa hấu bồ đào hạt châu. Vô thanh vô tức phá toái, sau đó cỗ khí tức kia tức thì tiêu tán, cũng không còn gặp, trong tay mình rỗng tuếch. Sau đó, vừa rồi một nhóm lớn kia bị chính mình hái xuống một viên bỏ sót vị trí. Lại từ sinh sôi đi ra một viên mới dưa hấu bồ đào. Ngoặc kép, Vân Dương không còn gì để nói. Sẽ không như thế tà dị a. Lại nói ta mới vừa tiến vào Nguyệt Hồn Giang, liền cho ta lớn như vậy một kinh hỉ. Vân Dương liên tiếp thử vài chục lần, cuối cùng đều là tốn công vô ích, uổng phí sức lực, rõ ràng có cỗ linh lực nồng nặc đang ở trước mắt. Có thể chính mình là không cách nào hấp thu, dưa hấu bồ đào hái xuống rất dễ dàng, nhưng người ta sẽ còn tự động trở về. Vân Dương luân phiên nếm thử không có kết quả, trực tiếp phát điên. Hiện tại tình huống này, rõ ràng chính là nhìn xem một tòa bảo sơn liền ở trước mặt mình ba thước. Núi cao vạn trượng, chính mình chỉ cần bẻ một khối, đời này liền áo cơm không lo. Nhưng mình bên này khó khăn tách ra một khối xuống tới. Không đợi chính mình chân chính lấy đi, người ta lại chính mình dính trở về. Tới tay một cái chớp mắt không phải là cùng cấp chính thức có được. Chính mình đúng là thiết thực cảm nhận được câu nói này chân thật tính. Thật hắn a phiền muộn na. Hiện trạng này để Vân Dương rất xoắn suýt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Đây là một loại lực lượng kỳ lạ. Mà lại, tất nhiên có tác dụng lớn khác. Nhưng là hiện tại vấn đề lại tại. Hắn vô luận như thế nào nếm thử đều cầm không đi. Điển hình nhìn thấy, thậm chí sờ được. Hết lần này tới lần khác chính là lấy không được trong tay. Tình huống này lại đâu chỉ là xoắn suýt, căn bản chính là phiền muộn. Trước đây Vân Dương từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này kỳ quái cá. Càng thêm chưa từng gặp qua bực này kỳ quái nước, còn có bực này huyền dị năng lượng thần bí. Thế gian trong truyền thuyết cũng có rất nhiều năng lượng thần bí. Uy năng khác biệt gì? Nhưng mà Vân Dương hôm nay chỗ đụng phải loại này, mà ngay cả trong truyền thuyết đều không có đề cập, đủ thấy nó thần dị trình độ. Thịnh truyền tại Thiên Huyền Đại Lục, trong tứ đại thần bí thủy vực Nguyệt Hồn Giang, hôm nay rốt cục tại Vân Dương trước mặt mở ra một tấm khăn che mặt bí ẩn. Chỉ bất quá, nhưng lại không biết mạng che mặt này là tận cùng bên trong nhất tầng kia, hay là trung tầng. Lại hoặc là chỉ là tầng ngoài cùng mạng che mặt. Vân Dương đủ kiểu nếm thử luôn luôn vô công. Rốt cục cảm thấy vô kế khả thi không thể làm gì. Hết lần này tới lần khác lại không cam tâm. Rõ ràng bảo sơn phía trước. Quả là tay không mà quay về. Ngay tại lúc tâm thần phù động một cái chớp mắt. Lại lần nữa bị phun tới. Suối quẩy. Vân Dương thở dài. Lần thứ nhất bị cái kia ra ngoài là chuyện đột nhiên xảy ra. Không thể làm gì, lần này nhưng chính là tự gây nghiệt, suối quẩy từ chiêu. Thế nhưng là cơ duyên phía trước, Vân Dương không cam tâm phía dưới, lại một lần nữa hóa thành dòng nước, lại lần nữa đi vào. Chỉ là lần này Vân Dương chuyển đổi một chút gửi thân đường tắt. Phổ đi vào đằng sau, lập tức chuyển biến tâm pháp. Từ dòng nước trạng thái chuyển hóa làm một giọt máu, này cũng là thánh thủy quyết thần diệu linh hiệu chỗ. Chỉ cần người tu hành có thành tựu, công lực đầy đủ, phàm là thế gian hết thảy thể lỏng sự vật, đều có thể đều là công pháp chuyển hóa. Đương nhiên, Vân Dương hiện giai đoạn công lực còn thấp, cũng liền có thể hóa cái huyết dịch cái gì, tỉ như thủy ngân, vàng lỏng, dung lưu vân vân. Xa xa lực có chưa đến, nhưng hóa thân giọt máu đằng sau, liền có thể lâu dài bám vào tại con cá vô cùng lớn kia trong bụng. Dù sao đối với con cá vô cùng lớn mà nói, hiện tại Vân Dương đã là thân thể nó một bộ phận. Bình thường khó mà tách rời, nếu không có bị cái kia đi ra hậu hoạn, Vân Dương lại tiếp tục đi làm cái kia một chuỗi. Ân, bồ đào. tựa như dưa hấu lớn như vậy, linh khí bổ đào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.